Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674. Chương 674. Song bào thai hoa tỉ muội. Năm đại tông môn. Đại trưởng lão nghe xong Trương Phàm lời đều có điểm nói không lưu loát. Trưởng môn kia năm đại tông môn đều là có được hơn 1000 thượng vũ vương tồn tại. Chủ yếu nhất là này năm đại tông môn gần như đều có 2 cái thánh võ giả thuộc về tứ đẳng môn phái, tại tất cả Đông Thắng Thần Châu đều là sắp xếp thượng hào tồn tại. Ngài làm sao có thể chọc bọn họ? Trương Phàm khoát tay nói, trước bất kể những thứ này, đi trước cầm ngũ hành sát trận thao bắt đầu luyện, phòng ngừa bọn họ bất cứ lúc nào cũng là tới đánh lén. Hơn nữa chúng ta Trường Sinh môn muốn phát triển, há sợ những cái này tứ đẳng môn phái. Chúng ta tương lai nhưng là phải trở thành một đều môn phái tồn tại. Đại trưởng lão lại có chút làm khó nói, lúc trước Ngô Việt để cho chúng ta luyện tập ngũ hành sát trận, tiêu hao đá năng lượng quá nhiều. Hiện tại chúng ta Trường Sinh môn đá năng lượng cũng chính là hơn 200 vạn mai, mà muốn mở ra lúc trước ngũ hành sát trận, chủ trận cần 100 vạn mai thạch, những cái kia phó trận từng cái cũng cần 50 vạn mai đá năng lượng. Này, Trương Phàm cười nói, nguyên lai là đá năng lượng sự tình. Đại trưởng lão, ngươi nhớ kỹ, về sau ở chỗ này của ta, có thể sử dụng đá năng lượng làm được sự tình, đều không gọi sự tình. Này 1 ức mai đá năng lượng ngươi lấy trước, ngoại trừ mở ra ngũ hành sát trận bên ngoài, còn dư lại đá năng lượng phân phát cho các đệ tử. Đại trưởng lão nghe xong, liên tục gật đầu, từ khi Ngô Việt lên làm trưởng môn đến nay, đầu tiên là chiếm đoạt mấy cái tiểu tông môn, tiếp theo là thao luyện ngũ hành sát trận, đối với đá năng lượng tiêu hao là cực kỳ to lớn. Cho nên ngũ hành môn đệ tử đã hơn 4 tháng không có dẫn tới đá năng lượng. Hiện tại Trương Phàm vừa trở về, các đệ tử liền cũng đều có đá năng lượng có thể nhận được. Để cho đại trưởng lão đối với Trường Sinh môn tương lai tràn ngập hy vọng. Dựa theo trưởng môn phân phó, Trường Sinh môn chúng đệ tử chẳng những dẫn tới đá năng lượng, hơn nữa mỗi người sở lĩnh đá năng lượng đều so với quá khứ nhiều gấp đôi. Điều này làm cho Trường Sinh môn các đệ tử đối với Trương Phàm càng thêm cảm kích. Sau đó, những đệ tử này dựa theo Trương Phàm mệnh lệnh, mở ra ngũ hành sát trận. Ngũ hành sát trận mở ra, so với Trương Phàm tưởng tượng được càng thêm phiền toái. Tất cả Trường Sinh môn 3 vạn hơn 3000 danh đệ tử muốn hành động nhất trí, phối hợp lẫn nhau, bỏ ra trọn hơn 4 giờ mới cuối cùng mở ra sát trận. Sát trận mở ra, Trường Sinh môn các đệ tử hành tẩu ở trong đó cũng không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Những đệ tử này cũng có thể tự do địa xuất nhập sát trận. Trương Phàm hỏi cửu sư thúc, ngũ hành sát trận lợi hại như vậy, hơn nữa chỉ cần mở ra liền sinh sôi không ngừng, vì sao không vĩnh viễn mở ra? Cửu sư thúc hồi đáp, ngũ hành sát trận nhìn như sinh sôi không ngừng, trên lý luận vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Đây là bởi vì ngũ hành sát trận sẽ ở sát trận trong phạm vi, thành công một cái phạm vi nhỏ ngũ hành sinh thái hệ thống. Chỉ là ở giữa thiên địa đại ngũ hành sinh thái hệ thống, vốn tại bình thường vận chuyển, hiện tại đột nhiên xuất hiện loại nhỏ ngũ hành sinh thái hệ thống, liền sẽ trở thành đại ngũ hành sinh thái hệ thống một cái nho nhỏ u ác tính, khiến cho đại ngũ hành sinh thái hệ thống bộ phận hỗn loạn. Thời gian dài mở ra, sẽ khiến cho vĩnh viễn thọ sơn phụ cận cỏ cây tàn lụi, ngũ hành năng lượng mất nhất định. Bởi vậy nếu không phải bất đắc dĩ, chúng ta đều là sẽ không mở ra ngũ hành sát trận. Trương Phàm nghe xong cửu sư thúc mới hiểu rõ ra, đương ngũ hành sát trận mở ra, hắn đi bên ngoài một chuyến, cho tất cả đại trận ngoại vi vĩnh viễn thọ sơn phạm vi đều bày ra độc dược, làm xong đây hết thảy. Trương Phàm phân phó đại trưởng lão nói, đoạn thời gian gần nhất, ta sẽ bế quan luyện chế một ít linh dược, như không có cái gì đại sự, không nên quấy rầy. Đại trưởng lão nghe xong đại hỉ, liền vội vàng gật đầu, yên tâm đi trưởng môn, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến ngài. Trưởng môn luyện chế linh dược, vô luận là cuối cùng bán đổi lấy đá năng lượng, còn là cho trường sinh môn các đệ tử dùng, đối với trường sinh môn mà nói, đều là có lợi thật lớn. Trương Phàm cũng không có giống như những người khác bế quan đều là tại sơn động các loại địa phương, hắn làm cho người ta đưa hắn trước kia tại linh dược phong chỗ ở thanh lý xuất ra. Hắn trực tiếp đến nơi này ở đây, mà vậy đối với song bào thai hoa tỉ muội Văn Động cùng Văn Tĩnh, như cũ bị đại trưởng lão tìm đến hầu hạ Trương Phàm. Trương Phàm đối với cái này cũng không có gì dị nghị, các nàng đều là ngoại môn đệ tử, lúc trước cũng không có dẫn tới Vũ Vương Dịch. Trương Phàm trước cho các nàng một người một lọ Vũ Vương Dịch cùng tế thủy trường lưu, sau sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu, dịch làm cho các nàng đi trước đột phá, sau đó lại nói với hai nữ, về sau các ngươi chính là nội môn đệ tử, không cần phải lại hầu hạ ai. Hai nữ đối với Trương Phàm là vô cùng cảm kích, bất quá các nàng còn là cầu Trương Phàm làm cho các nàng lưu lại. Các nàng cam nguyện hầu hạ Trương Phàm. Trương Phàm cũng không nói thêm gì nữa, nói, hảo ba, hai người các ngươi mỗi ngày cầm sân nhỏ quản lý sạch sẽ, cũng có thể đi tu luyện. Ta sẽ đem trường sinh quyết đệ nhất bộ, hạ tam thiên tất cả đều truyền thụ cho các ngươi. Chính các ngươi đi ngộ, có cái gì sẽ không đâu. Có thể thỉnh giáo những sư huynh đệ đó hoặc là mấy vị trưởng lão. Hai nữ vội vàng bái tạ. Sau đó Trương Phàm khoát tay, để cho hai nữ rời đi. Hai nữ rời đi Trương Phàm gian phòng. Văn Động vừa đi vừa nói chuyện, trưởng môn nhân thật tốt. Ừ, Văn Tĩnh gật gật đầu. Văn Động tiếp tục nói, trước kia chúng ta cũng đụng phải một ít cái gọi là người tốt. Bất quá hắn nhóm phần lớn là ham tỉ muội chúng ta hai người dung mạo. Trưởng môn không đồng nhất, hắn đối với chúng ta hảo, lại tựa hồ như chỉ là phát ra từ bản tâm, cũng không có ham chúng ta cái gì. Ừ, Văn Động nhìn Văn Tĩnh nhất nhãn, nói, muội, ta xem ngươi xem trưởng môn thời điểm, ánh mắt đều không đồng nhất, trung thực giao cho, ngươi có phải hay không thích trưởng môn? Luôn luôn nội liễm Văn Tĩnh, đang trả lời vấn đề này thời điểm, lại ngoài dự đoán mọi người địa thản nhiên, ngươi không vui sao? Văn Động gật gật đầu, vừa nói như vậy, dường như không phải là trưởng môn ham chúng ta cái gì, ngược lại là chúng ta tham đồ trưởng môn cái gì đồng dạng. Sau đó Văn Động vỗ nhẹ Văn Tĩnh bờ vai, nói, thích đương nhiên là thích nha, thế nhưng là muội, chúng ta muốn làm rõ, trưởng môn là thiên tuyển chi tử, là luyện dược sư, chúng ta chỉ là bình thường nữ đệ tử, nếu không có trưởng môn dẫn dắt, chúng ta đến bây giờ đều vẫn chỉ là bình thường ngoại môn đệ tử. Cho nên chúng ta không thể có không an phận chi nghĩ a hát. Ừ, Văn Tĩnh lại là vô cùng đơn giản một chữ. Hai nữ khi nói xong lời này, cũng không có nửa phần thương cảm. Có đôi khi, người thích một người, nhưng ngay từ đầu liền biết không có khả năng, kia cũng sẽ không có bất kỳ thương cảm, mà hội đem phần này cảm tình giấu ở trong lòng. Lặng yên thích, này, kỳ thật cũng là một loại tiểu hạnh phúc. Trương Phàm tuy thính lực rất mạnh, nhưng lúc này sớm đã tiến nhập tái sinh vật không gian, tự nhiên không có khả năng nghe đến mấy cái này. Lấy ra một ít sớm liền chuẩn bị hảo tài liệu, hắn bắt đầu luyện chế. Trước kia hắn trả lại cảm giác mình có vài tỷ mai đá năng lượng, đã xem như cái đại thổ hào, nhưng là hôm nay tại bỏ ra lớn như vậy một bút đá năng lượng, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình vài tỷ đá năng lượng đối với khắp cả trường sinh môn to lớn tiêu hao mà nói,